Xin chào các bạn. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 81 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video ủng hộ Phong, comment cảm xúc cũng như là chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 81. Một tiếng gầm từ hư vô xa xăm vọng lại. Một con cự long đen kịt từ trong hư không thò đầu ra, lớp vảy màu đen dựng thẳng, đôi mắt rực đỏ hung tàn và điên cuồng. Thiên giác mặc long. Mặt trời màu trắng, danh sách truyền thừa, ngọn núi thứ 9, cự nhân trận pháp, cự long, đều là những thứ đệ tử Linh Khê Tông chưa bao giờ nhìn thấy hay là nghe thấy. Đây chính là nội lực, nội lực của một tông môn. Trên Đệ Cửu Sơn, bên trong mặt trời trắng, con quạ đen đột nhiên kêu lên một tiếng, một tiếng như tiếng trẻ con khóc thút thít. Một luồng chấn động vô hình từ lạc trần sơn mạch bay thẳng về phía Huyết Khê Tông. Sự chấn động có hình cùng như một làn sóng khí quét qua tất cả, sau đó đụng mạnh vào một tấm bàn chắn vô hình. Trong trời đất vang lên tiếng nổ mạnh mẽ, tiếng nghiến kèn két, hư không cách đó vạn trượng vỡ vụn như gương. Huyết vân nồng đậm từ chỗ đụng chạm vỡ vụt điên cuồng tràn ra, quần cuộn trên bầu trời, ào ào lao tới. Trong huyết vân xuất hiện rất nhiều những gương mặt dữ tợn. Những gương mặt này nam có nữ có, mang theo huyết vụ bay về phía Linh Khê Tông. Mây đỏ quần cuộn lan tràn như muốn biến cả bầu trời thành màu máu. Những giọt mưa máu từ huyết vân rơi xuống, biến mặt đất thành huyết hải. Trên huyết hải có vô số huyết sắc chiến thuyền đang theo gió vượt sóng gào thét tới. Trong biển máu đó có rất nhiều luyện thi, ma đầu lướt trên huyết sóng, gào rú ngập trời. Huyết Khê Tông đã tới. Bạch Tiểu Thuần chăm chú nhìn ra. Trong biển máu, ngoài những chiến thuyền, hắn còn nhìn thấy rất nhiều huyết sắc chiến xa. Khác với chiến xa của Linh Khê Tông, chiến xa của Huyết Khê Tông do những bộ xương tạo thành, trông rất khủng bố và quỷ dị. Trên chiến xa, lại đệ tử ngoại môn của Huyết Khê Tông, người nào cũng tràn đầy sát ý, vẻ mặt điên cuồng, nhìn chăm chăm vào đệ tử Linh Khê Tông. Ánh nhìn đó khát máu và tàn nhẫn, khiến đệ tử Linh Khê Tông bị nhìn đều run cả người. Trong huyết hải còn có rất nhiều huyết cự nhân. Những huyết cự nhân này không có tóc, do máu tạo thành thân thể. Xung quanh huyết cự nhân cũng là rất nhiều đệ tử. Thiên quân vạn mã, vô thiên cái địa, khí thế như cầu vồng. Trên có huyết vân, dưới có huyết hải, ở khúc giữa là một màu đen kịt nhìn không thấu. Khoảng không màu đen ấy không ngừng nhúc nhích, tràn ra vô biên vô hạn. Chỉ có mỗi lần huyết vân đánh xuống tia chớp oanh kích vào huyết hải dưới mặt đất, nhờ tia chớp mới nhìn thấy trong khoảng không màu đen ấy có mấy chục cự nhân tang thương, đầy cảm giác hồng hoang xa xưa, mặc chiến giáp, mặt không cảm xúc. Trên đầu mỗi cự nhân có một tu sĩ mặt mày âm lãnh, đều là kết đan cảnh. Huyết khí trên người họ mạnh hơn kết đan bình thường. Bạch Tiểu Thuần nhận ra chúng còn mạnh hơn cả huyết tử, và trên người hơn 10 tu sĩ đó còn có khí tức huyết tử. Mắt Bạch Tiểu Thuần rụt lại, hắn đã nhớ ra trong Huyết Khê Tông có một loại tồn tại trên cả Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ ở dưới Lão Tổ, chính là huyết phách. Huyết tử kết đan chính là huyết phách. Hơn 10 huyết phách này ở giữa không gian màu đen, hai bên họ là trên trăm Thái Thượng Trưởng Lão, mọi người đều triển khai thần thông, đều đang phi hành. Xa hơn bên ngoài là hơn 1.000 trúc cơ tu sĩ. Đi ở trước nhất là bốn phe thế lực. Phe thứ nhất do rất nhiều ma đầu ngưng tụ vào nhau, tạo thành một cái đầu khổng lồ màu xanh. Trên đầu là Vô Danh Phong huyết tử đang ngồi, sau lưng là Vô Danh Phong đại trưởng lão. Phe thứ hai là một cái quan tài cực lớn, xung quanh quan tài là nhúc nhích luyện thi. Phía trên quan tài là Thi Phong huyết tử và đại trưởng lão lạnh lùng ngồi. Phe thứ ba là một bàn tay do vô số huyết nhục tạo thành, trong lòng bàn tay là Thiếu Trạch Phong huyết tử và Thiếu Trạch Phong đại trưởng lão. Phe cuối cùng là một thanh huyết kiếm cực to, khắp thanh kiếm tràn ra những tia máu, nơi đó đi qua hư vô cũng bị xé rách, phát ra tiếng rách sắc nhọn. Bên trên huyết kiếm chỉ có một người lẻ loi. Người này mặc chiến bào, chính là Tống Quân Uyển. Sắc mặt nàng khó coi, lại càng thêm lãnh diễm. Rõ ràng là vì Dạ Táng mất tích, khiến thực lực trùng phòng không thể nào so bằng ba ngọn núi còn lại, khí thế cũng yếu hơn hẳn. Trên mặt đất, bên trong biển máu, đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn Huyết Khê Tông chen chúc nhau, đông nghìn nghịt kéo tới Lạc Trần Sơn Mạch. Không có tiếng gào rú, chỉ có sát khí ngùn ngụt đất trời. Giữa không trung, những trúc cơ trưởng lão trong lúc phi hành sẽ thỉnh thoảng hất tay áo. Mỗi một lần phất tay áo sẽ có cuồng phong quét ngang, cuốn đến mấy trăm đệ tử ngoại môn và nội môn trong biển máu bay lên. Những đệ tử này không có chút sợ hãi, đều theo một trận pháp đặc biệt phối hợp với nhau, tạo thành một quả cầu thịt màu đỏ bị ném xa xa. Sau khi hạ xuống sẽ văng ầm một tiếng, tạo một cái hố sâu, lại hóa thành mấy trăm đệ tử tiếp tục chạy về phía trước. Sức mạnh những quả cầu thịt đó nện xuống khiến cho không ít người nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng những đệ tử kia không hề nhíu mày, hùng hãn đua nhau không sợ chết lao ra như châu chấu ào tới, thế không thể đỡ. Đây chính là một loại chiến thuật của Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần nhìn mà da đầu run lên. Hắn là trung phong huyết tử, dù đã biết được khá nhiều về Huyết Khê Tông, nhưng hôm nay cũng không khỏi nhận ra nhiều bí mật của Huyết Khê Tông ngay cả hắn cũng còn chưa biết. Nhìn Tống Quân Huyền lẻ loi một mình, đáy lòng quán phức tạp, càng thấy lo lắng. Khi thế Huyết Khê Tông biểu hiện ra rõ ràng mạnh hơn Linh Khê Tông, nhưng những cái này mới chỉ là ở bên ngoài. Nội lực và lão tổ Huyết Khê Tông đều nằm trong huyết vân ở trên trời. Trong huyết vân giấu rất nhiều gương mặt, nhưng dữ dằn nhất là 8 thân ảnh mạnh mẽ, nổi bật tới mức không ai có thể bỏ qua được. 8 thân ảnh này tạo thành 8 vòng xoáy lớn, khí thế kinh khủng dữ tợn. Có thể nhìn thấy trong một vòng xoáy có một ma đầu to tướng màu xanh. Bên đỉnh ma đầu có một lão già, ánh mắt như điện, khí thế ngất trời. Trong vòng xoáy thứ hai có một cỗ bất hóa cốt, chính là luyện thi khủng bố tỉnh lại hôm đó. Trên vai nó là Huyết Khê Tông Hạ Viên lão tổ. Trong vòng xoáy thứ ba là Vô Cực Tử, quanh người ngưng tụ 10 vạn huyết kiếm, bổ trời chạm trăng. Tống già lão tổ trong vòng xoáy thứ tư, dưới chân đạp trên một tấm huyết phiền, trên huyết phiền có phù văn màu vàng lộng lánh, mỗi một lần chớp động đều truyền ra những tia sáng màu đỏ bắn vào huyết vân huyết hải. Trong vòng xoáy thứ năm là một lão tổ hóa thân thành huyết cự nhân, bàn tay phải giống hệt với bàn tay của Huyết Khê Tông. Người này chính là lão tổ mạnh nhất của Huyết Khê Tông, Thủy Tổ. Huyết Khê Tông có 8 lão tổ, trong khi Linh Khê Tông chỉ có 5 người. Song sự khủng bố của Huyết Khê Tông không chỉ dừng lại ở đó. Ở bên cạnh Thủy Tổ có một khối cự mộc. Cự mộc này màu đỏ máu, khí tức tang thương, là một trong những chí bảo của Huyết Khê Tông. Có một tấm gương màu máu to chừng trăm trượng, trong gương có rất nhiều bóng dáng như đang muốn lao ra, gào lên trong im lặng. Chí bảo thứ ba là hai khối thiết thạch màu máu tạo thành một cái xiềng. Về mặt số lượng chí bảo, Huyết Khê Tông cũng vượt quá Linh Khê Tông. Song thứ mạnh mẽ nhất là trên đầu các lão tổ huyết vân là một người bù nhìn. Người bù nhìn này hình dáng bình thường, tay trái cầm một tấm da người, tay phải cầm một cái cân, mặt lúc nào cũng cười tà dị. Trên người của huyết vân giữa không có không gian đen kịt, dưới đất của huyết hải hợp với nhau ùn ùn kéo tới, tạo thành một luồng khí thế khủng khiếp như một con hung ma khổng lồ đang đè tới Lạc Trần Sơn Mạch. Tu sĩ Linh Khê Tông đều chấn động, song chính sự khủng bố kia lại kích phát lên chiến ý mãnh liệt của bọn họ. Chiến ý ào ạt dâng lên, khiến phù văn và tia chớp trên bầu trời Lạc Trần Sơn Mạch nổ vang ầm ĩ, không chút thua kém chống lại khí thế khủng bố của Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc: Tống Khuyết, Tống Quân Uyển, Hứa Tiểu Sơn, Cổ Liệt, Thần Toán Tử, ba đại huyết tử, Tống già lão tổ, Vô Cực Chân Nhân, duy chỉ không thấy có Huyết Mai. Song Bạch Tiểu Thuần không có thời gian nghĩ tới chuyện Huyết Mai. Hắn lo lắng nhìn Huyết Khê Tông đang dữ dằn kéo tới, chỉ còn cách Lạc Trần Sơn Mạch không đến 5.000 trượng. Hắn nhìn sát khí trên mỗi người của Huyết Khê Tông, thấy sát ý của Tống Quân Uyển, thấy Tống già lão tổ mắt lập lòe, đầy quyết tâm sống chết. Bên Linh Khê Tông, trận pháp rực sáng hào quang, hào quang của mấy trăm chiến xa cũng trở nên chói mắt, sẵn sàng công kích. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Trương Đại Bàn ở bên trong một cự nhân, tuy nhiên không rõ lắm, nhưng cũng lờ mờ thấy được hắn đang nghiến răng nghiến lợi. Những tia chớp trên bầu trời phe Linh Khê Tông không ngừng nổ vang, những phù văn càng thêm lóng lánh. Bảy người trong danh sách truyền thừa đều rực lên sát ý, những thái thượng trưởng lão đều sẵn sàng phóng thích thần thông. Lão tổ đời thứ nhất giơ tay lên cao, chỉ cần phất thêm một cái, chiến tranh sẽ bộc phát. thủy tổ của Huyết Khê Tông cũng lộ ra sự tàn nhẫn, sẵn sàng hạ lệnh tấn công. Hai bên càng lúc càng gần. 5.000 trượng, 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng. Hết sức căng thẳng. Hai lão tổ vừa định hạ lệnh thì trong Lạc Trần sơn mạch, đệ cửu trận đã hóa thành cự nhân. Bạch Tiểu Thuần ở đan điền đỏ rực, đầy lo lắng. Hắn không muốn nhìn thấy hai tông đánh nhau, hắn không muốn có người tử vong. Mục đích từ nhỏ tới giờ của hắn chính là trường sinh. Vì sống sót, không chỉ có bản thân sống sót, mà còn hy vọng những người hắn quen biết đều sẽ được sống sót. Bạch Tiểu Thuần gào lên, hắn từ trong cự nhân bay ra. Hắn bay ra, mọi người ai cũng bất ngờ. Bạch Tiểu Thuần bay rất nhanh, cánh sau lưng vỗ mạnh, đã bay khỏi Lạc Trần sơn mạch. Màn chắn của Lạc Trần sơn mạch chỉ nhắm vào đệ tử Huyết Khê Tông, không hề cản hắn. Đến khi mọi người nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần đã lao ra khỏi Lạc Trần sơn mạch rồi. Linh Khê Tông thất kinh, xôn xao kinh hãi. Trương Đại Bàn trợn mắt hét to: "Tiểu Thuần, ngươi làm cái gì vậy? Mau trở lại nhanh!" Hầu Tiểu Muội đang ở trong một cự nhân cũng run rẩy vì sợ hãi và lo lắng. "Tiểu Thuần ca ca, huynh..." Hắc Tam Bàn, Hứa Bảo Tài đều giật mình, trợn to mắt, đầu ong ong. Chu Tâm Kỳ trong một cự nhân cũng không kìm được la lên: "Bạch Tiểu Thuần!" Lý Thanh Hầu ở trên trời giật mình, điên tiết: "Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm cái gì vậy?" Không chỉ một mình ông, trưởng môn Trịnh Viễn Đồng cũng gầm lên. Lão Tổ đời thứ nhất cau mày nhìn Bạch Tiểu Thuần mà bối rối. Đám quỷ nha Bắc Hàn Liệt từ tung há hốc mồm. Thượng Quan Thiên Hữu giật mình, lòng đầy mừng rỡ. Lần này chắc chắn Bạch Tiểu Thuần phải chết rồi. Lý Thanh Hậu và các lão tổ định bay ra lôi Bạch Tiểu Thuần trở về. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung giống to: "Các người đừng đánh nữa, hãy nghe ta nói đây." Lời của hắn vang vọng khắp nơi, nhưng không ai thèm nghe. Đại quân Huyết Khê Tông cũng sửng sốt vì Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lao ra. Đã có người nhận ra Bạch Tiểu Thuần. "Bạch Tiểu Thuần!" Tống Khuyết là người đầu tiên phát hiện ra. Mắt hắn rực sát ý, ngửa mặt lên trời cười to. Thân thể nháy mắt lao ra, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. "Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã muốn chết, Tống Mỗ thành toàn cho ngươi." Không chỉ có một mình Tống Khuyết, nhiều đệ tử Huyết Khê Tông cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần, cười vang sục sướng, ào ào lao ra. Tên Bạch Tiểu Thuần này bị vắng đầu sao? Lại một mình bay sao? Sao cũng được, dù thế nào cũng phải giết hắn. Bạch Tiểu Thuần đã chui ra, đừng có hòng về được. Từ Huyết Khê Tông không ngừng có người nhanh chóng bay ra. Ba đại huyết tử vui vẻ, họ đã bàn nhau cách giết Bạch Tiểu Thuần. Vốn đã nghĩ Bạch Tiểu Thuần là người quan trọng của Linh Khê Tông, sẽ rất hiếm có cơ hội hắn bị lạc đàn. Nhưng không ngờ đối phương lại ngu ngơ bay ra một mình, nói mấy lời ngây thơ, đừng có đánh nhau cái gì đó. Bà huyết tử cười to, thân ảnh như tia chớp vọt ra. Tống Quân Uyển cũng động tâm, cũng cất bước bay ra. Đám thần toán tử, Cổ Liệt cũng không chịu thua kém anh em. "Giết Bạch Tiểu Thuần!" Khoảng cách hai bên vốn đã chẳng còn xa, nên chỉ trong chốc lát, người của Huyết Khê Tống đã gần tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trên huyết vân, Tống già lão tổ nở một nụ cười. "Thực là thú vị." Tống già lão tổ bước ra một bước, định giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay lúc lão đi ra, Linh Khê Tông Thiết Mộc lão tổ cũng lạnh lẽo thuấn di vọt tới, chặn Tống già lão tổ tại giữa không trung. Vô Cực Tử bay ra, Linh Khê Tông Lý Tử Mặc cũng hừ lạnh, xông tới chặn. Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông sầm mặt giận dữ, bay ra định tóm Bạch Tiểu Thuần về, nhưng đã bị Huyết Khê Tông thủy tổ thuấn di tới cản trở. Hai bên chẳng buồn nói một lời, ra tay đánh ngay. Trong Lạc Trần sơn mạch, một cự nhân lao ra, là đám Hầu Vân Phi, Lý Thanh Hậu cũng bay ra, đi tới cứu Bạch Tiểu Thuần. "Bạch Tiểu Thuần, trở về!" Bạch Tiểu Thuần thấy lời mình nói chẳng có ai nghe, các lão tổ cũng bắt đầu đánh lộn, các tu sĩ Huyết Khê Tông cũng đã sắp tới gần. "Các người lui lại!" Bạch Tiểu Thuần lo lắng, trong mắt lộ ra điên cuồng, quát lớn với người của Huyết Khê Tông. Người Huyết Khê Tông cười vang: "Bạch Tiểu Thuần, uổng cho ta còn tưởng ngươi là thiên kiêu cái gì đó, thì ra là một tên điên khủng." "Còn bảo chúng ta lùi lại sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai?" Bạch Tiểu Thuần, tuy ngươi là Linh Khê Tông Thiên Đạo Trúc Cơ, nhưng trên chiến trường này ngươi sẽ nhanh chóng trở thành người chết thôi. Ba đại huyết tử nghe thấy câu quát của Bạch Tiểu Thuần cũng thấy khó tin. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần lại là một thằng ngu? Buồn cười, bọn chuột nhắt Linh Khê Tông chỉ dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho chúng ta? Cổ Liệt ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt đầy vẻ mỉa mai. Tốc độ tăng lên nhanh hơn. Hắn không cầu có thể đánh chết Bạch Tiểu Thuần, mà chỉ cần là người ra tay đầu tiên mà thôi. Sau này cũng có cái mang ra mà khoe khoang, cũng đủ để ngạo nghễ rồi. Bạch Tiểu Thuần lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào đám người huyết khê tông đang ào ào bay tới. Lấy mặt dạ táng đeo lên mặt, ngẩng đầu, vung tay áo, nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ bằng ta là Trung Phong huyết tử. Tám chữ này hóa thành sát khí dập trời, mang theo thiết huyết, mang theo điên cuồng, mang theo ma tính, từ trên người của hắn bung ra, làm cho cả không gian nổ vang. Tám chữ của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp bốn phương, dù giọng nói không phải là rất to, nhưng ngữ khí lạnh băng cộng với huyết khí tràn ngập từ trong người hắn bùng ra, làm cho lời nói của hắn mang tới một sức ép khó mà tả được. Bạch Tiểu Thuần không phải cố ý âm trầm, mà là chỉ khi đeo mặt nạ dạ táng vào, hắn tự nhiên trở thành như vậy, giống như là về với huyết khê tông. Sự lạnh lùng và sát khí khủng khiếp ấy là một phản ứng tự nhiên, khiến cả tràng diện xung quanh hắn lặng đi. Quan trọng nhất chính là ý nghĩa của tám chữ này đã vượt quá khỏi sự dự đoán của mọi người. Tất cả những người tham chiến cả hai phe đều sững người, trong đầu nổ ầm, cả người sừng sốt. Nếu tưởng tượng Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông là hai làn sương mù cực lớn, Linh Khê Tông là sương mù màu trắng, Huyết Khê Tông là sương mù màu máu. Hai làn sương mù đã có một phần dây dưa vào nhau, thì hiện giờ cả hai làn sương mù đều dừng lại hết, đều quay sang nhìn vào kẻ mà Linh Khê Tông muốn bảo vệ, còn Huyết Khê Tông thì muốn giết chết, Bạch Tiểu Thuần. Cổ Liệt là người gần Bạch Tiểu Thuần nhất, mắt hắn trừng to, trong đầu tê dại, cả người run lên bần bật, ngay cả hít thở cũng không thông. Trong đầu chỉ có mỗi một câu nói của Bạch Tiểu Thuần và gương mặt của Trung Phong huyết tử dạ táng trước mặt. Ngươi là dạ táng? Giọng Cổ Liệt đầy run rẩy. Từ sau huyết tử thí luyện, hắn tự nhiên sinh ra một sự sợ hãi đối với dạ táng, rất là sợ, nên hiện giờ cả người hắn đều ngây dại. Huyết khí và sát khí Bạch Tiểu Thuần tỏa ra khiến hắn không cần phải kiểm tra cũng biết đối phương quả thực là Trung Phong huyết tử dạ táng. Không chỉ một mình hắn kinh hãi, thần toán tử đang hào hứng phấn khởi sững người, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đeo mặt nạ vào, hóa thần trở thành cơn ác mộng trong lòng hắn. Thần toán tử hét lên: Dạ táng, không thể nào! Tất cả đệ tử Huyết Khê Tông đang cười hăm hở lao tới cũng cứng đờ người, mắt trợn trừng như là vừa bị một gậy đập vào đầu, hoàn toàn hoảng sợ. Ngươi, cái này, chuyện này là như thế nào? Trời ơi, ôn ma dạ táng, Bạch Tiểu Thuần, họ là một người sao? Hứa Tiểu Sơn suýt chút nữa là cắn đứt lưỡi của mình. Cả đời hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện nào bất ngờ tới như vậy. Cả Thi Phong đều như mê sảng, theo bản năng đều có cảm giác là mình gặp ảo giác. Hứa Tiểu Sơn há hốc miệng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết đang chìm trong sát ý cũng khựng lại, suy nghĩ hình như không theo kịp, đứng sững há hốc mồm, cả người run rẩy, mặt ngốc ra. Hắn không thể nào chấp nhận được hình ảnh này. Đối với hắn, dạ táng là kẻ thù, Bạch Tiểu Thuần càng là kẻ thù, mà hai người này bây giờ lại là một người. Cả chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Lão tổ hai tông đang đấu pháp cũng quên mất việc ra tay, đều quay sang ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tống gia lão tổ vừa kinh ngạc vừa bối rối, Vô Cực Tử thì giật mình và khó hiểu. Lão tổ đời thứ nhất Linh Khê Tông và Thiết Mộc Chân thì không thể nào tưởng tượng nổi, nghĩ chuyện này thực là vớ vẩn hết sức. Những đệ tử truyền thừa và huyết phách thì đờ người, ba đại huyết tử đều sững sờ ngơ ngác. Dạ táng, Bạch Tiểu Thuần. Thiếu Trạch Phong huyết tử thì thào, cảm thấy trời đất hình như đã bị đảo ngược cả. Một câu này chẳng những oanh động Huyết Khê Tông, mà cả Linh Khê Tông sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng như bị thiên lôi đánh trúng, ai nấy đều sững sờ, xôn xao nghẹn ngào. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nụ cười lạnh cho bị nhìn Bạch Tiểu Thuần mất mạng của Thượng Quan Thiên Hữu cũng đứng đờ trên mặt, quên cả việc hít thở, trong mắt muốn rớt ra ngoài, trong đầu trống rỗng. Quỷ Nha, Công Tôn Vân, Bắc Hàn Liệt, nhất là Chu Tâm Kỳ, mắt đều mở to hết cỡ, cảm thấy thế giới này thực là hoang đường. Chu Tâm Kỳ bất giác nhớ tới câu của Bạch Tiểu Thuần đã từng nói với Hầu Tiểu Muội. Hắn nói Bạch Tiểu Thuần hắn có mặt ở đâu thì nơi đó dạ táng không dám xuất hiện. Cái này Chu Tâm Kỳ vô cùng rối loạn. Hầu Tiểu Muội sửng sốt, không thể nào có thể ghép Bạch Tiểu Thuần vĩ đại nhất trong lòng với dạ táng kinh khủng nhất trên đời lại là thành một được. Đừng nói là nàng, ngay cả Hầu Vân Phi, Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn, không ai là không bối rối. Lý Thanh Hậu lại càng ngơ ngác, nhìn Bạch Tiểu Thuần cứ như chưa bao giờ biết hắn vậy. Bạch Tiểu Thuần nhìn người Huyết Khê Tông, hất tay áo, giọng khàn khàn lạnh như băng. Chồng thiết bổn huyết tử còn không bái kiến. Hắn vừa nói dứt, bất tử trường sinh công trong người vận chuyển, một luồng khí thế chỉ huyết tử mới có bùng ra. Tất cả tu sĩ trung phong đều còn thấy bị đè ép tuyệt đối. Cô Liệt run một cái, cả người đầu tiên quỳ xuống. Thần Toán Tử là người thứ hai, sau đó là đệ tử trung phong, vốn vừa rồi còn đang điên cuồng, anh nấy ngay ngắn quỳ xuống. Ngay cả Tống Khuyết dưới uy áp huyết tử cùng với Bạch Tiểu Thuần cũng đều không thể không quỳ xuống. Bái kiến trung phong huyết tử. Những câu chào vang lên càng ngày càng nhiều. Tất cả trung phong tu sĩ đằng sau đều run lên quỳ xuống. Thả mắt nhìn ra ngoài, người quỳ xuống rất nhiều, chiếm cả hai phần lượng người của Huyết Khê Tông. Những người này đều là đến từ trung phong. Chỉ có một người, Bạch Tiểu Thuần không áp chế. Nàng không quỳ mà đứng cách hắn hơn 10 trượng, cả người run run, ánh mắt không thể nào tin được. Trong ánh mắt ấy có sự phức tạp và bi thương, làm cho Bạch Tiểu Thuần không dám nhìn vào. Nàng là trung phong đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Phản ứng của nàng bề ngoài đều giống như mọi người, nhưng phần lớn trong ấy là sự bi thương. Sau khi Dạ Táng mất tích, nàng đã rất nhiều ngày không hề nghỉ ngơi ra hồn, dùng hết toàn lực đi tìm hắn, còn tới cầu xin cả Tống già lão tổ, cho đến khi ngồi lên đại kiếm đi theo chiến tranh. Trong lòng nàng vẫn còn nhớ thương Dạ Táng mất tích, trong lòng luôn phiền muộn. Nàng không thể nào tưởng tượng được ở trên chiến trường mình lại gặp phải Dạ Táng trong hoàn cảnh như thế này. Tống Quân Uyển nhìn Dạ Táng trước mặt, trong sự yên tĩnh xung quanh, giọng nói của nàng vang lên đắng cay đau đớn, làm cho người nghe cũng thấy đau lòng. Người rốt cục là Dạ Táng hay là Bạch Tiểu Thuần? Người rốt cục là ai? Tống Quân Uyển run rẩy, mắt đỏ lên, những chữ cuối hầu như không khống chế nổi tâm tình, giọng vút cao. Bạch Tiểu Thuần im lặng. Đối với Tống Quân Uyển, trong lòng hắn cũng có phức tạp. Nhìn mắt đối phương ướt đỏ, hắn chuyển mắt nhìn ra xa, khẽ đáp: cả hai đều phải. Tống Quân Uyển khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống đất. Cả hai đều phải, thì ra tất cả đều là giả dối. Nàng cảm thấy mình như là một con ngu, nhớ lại những cảnh mình với Dạ Táng gặp nhau. Càng nhớ lại, trong lòng nàng càng đau đớn, cả người như mềm nhũn hẳn đi, bất lực run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nhìn lão tổ hai tông trên trời, cao giọng: ta là Linh Khê Tông danh sách truyền thừa Bạch Tiểu Thuần, ta cũng là Huyết Khê Tông trung phong huyết tử Dạ Táng. Lão tổ, đừng đánh nữa, chiến tranh không phải là phương pháp duy nhất giải quyết được vấn đề. Các người không phải là cần một thứ để tin tưởng vào nhau hay sao? Ta có thể trở thành thứ đó hay không? Bạch Tiểu Thuần hỏi, thanh âm truyền khắp chiến trường. Những tu sĩ nghe thấy đều trầm mặc. Tống già lão tổ ngần ngừ: Dạ Táng lại là Bạch Tiểu Thuần, chuyện này rõ là khó mà tiếp nhận được. Nhưng lão nghĩ, mặc kệ Dạ Táng là ai, hắn đều là trung phong huyết tử, tu hành chính là trung phong thuật pháp. Tuy nhiên dù Huyết Khê Tông coi trọng huyết tử Dạ Táng, nhưng chuyện có liên quan tới sự tồn vong của tông môn như thế này, lão không cho phép một huyết tử tới làm loạn.

chiến trường này người ở phe nào cũng không được. Tống gia lão tổ khẽ nói: Tiểu Thuần, Huyết Khê Tông đã cố ý muốn chiến, người có nhiều lời cũng vô ích, tâm ý của ngươi lão phù đã hiểu, người mau trở lại Lạc Trần Sơn Mạch, đừng có tham dự vào. Lão tổ thứ nhất của Linh Khê Tông thở dài. Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhìn cảnh chém giết xung quanh, hắn biết việc mình sắp làm sẽ gây tổn thương lớn cho Huyết Khê Tông, nhưng hắn không còn cách nào nữa. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời gào lên thê lương, tiếng gào ẩn chứa tất cả tu vi của hắn, ẩn chứa sự cường hãn của Bất Tử Trường Sinh Công và sự điên cuồng tới mức cực hạn của hắn. Huyết khí của hắn bộc phát ra hoàn toàn, tạo thành một cột khí màu máu bốc lên tận trời. Tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần trở nên uy nghiêm vô thượng, vang vọng khắp nơi: Huyết Khê Tông, quay về cho ta! Bạch Tiểu Thuần giơ tay về phía Huyết Khê Tông ấn xuống một cái. Một cái ấn này khiến thiên điện nổ vang, cột sáng màu máu trên người hắn nở ra to gấp trăm lần, bầu trời xuất hiện một vòng màu máu, hóa thành một bàn tay máu khổng lồ thay cho bầu trời. Cả bàn tay là một động tác nhẹ giống hệt động tác của Bạch Tiểu Thuần, ấn một cái xuống phe Huyết Khê Tông. Một khí thế uy nghiêm khó tả từ trong bàn tay hắn tỏa ra. Những lão tổ của Huyết Khê Tông đều nhìn chăm chú bàn tay máu. Huyết Khê Tông thủy tổ biến sắc, bàn tay to đè xuống. Trong khoảnh khắc, tu sĩ trung phong của Huyết Khê Tông đều run rẩy, mặt trắng bệch hoảng sợ, vì công pháp của họ tu hành đã bắt đầu hỗn loạn, tạo thành một kiểu phong ấn trấn áp ngược lại chính bản thân mình. Trong chớp mắt, chiến lực của tất cả tu sĩ trung phong đã bị trấn áp xuống một nửa. Chẳng những trung phong Thiếu Trạch Phong, Thi Phong, Vô Danh Phong, tất cả những người của Huyết Khê Tông đều nghẹn ngào kinh hãi. Chuyện gì vậy? Tu vi của ta có chuyện? Sao lại thế này? Đây là tu vi bị phong ấn. Những tiếng kinh hô vang lên khắp chiến trường. Không chỉ có tu sĩ, ngay cả luyện thi, ma đầu, huyết kiếm đều bị chấn áp, sợ hãi là hết. Ngay cả huyết vân treo trên cao và huyết hải dưới đất cũng ảm đạm, giảm đi một nửa. Những lão tổ Huyết Khê Tông trên bầu trời cũng kinh hãi, tu vi của họ cũng bị áp chế. Giống như đây là áp chế về mặt bản nguyên, là chấn áp không thể nào đỡ được. Tất cả tu sĩ dựa vào cơ thể của huyết tổ để tu hành đều không thể tránh khỏi kiếp chú này. Thiếu Trạch Phong huyết tử, Thi Phong huyết tử, Vô Danh Phong huyết tử run rẩy mãnh liệt, chán nổi gân xanh. Họ đều cảm nhận được sự áp chế khó tả từ trong người của mình tuôn ra, cướp đi thân phận huyết tử của họ. Sự cướp mất này là cướp đi khả năng điều khiển tu sĩ núi mình, khiến cho ba người trong chớp mắt từ trên cao cao tại thượng bị đánh rơi xuống làm tu sĩ bình thường. Đại trưởng lão của ba ngọn núi cũng không ngoại lệ. Tống Quân Uyển mặt trắng bệch, không thể nào tin được. Bạch Tiêu Thuần cũng là dạ táng, vốn sự thật này đã làm cho họ chấn động. Nhưng bây giờ, họ còn bị chấn động hơn rất nhiều so với trước, tới mức không thể nào mô tả được. Không thể nào, ta là Thi Phong huyết tử cơ mà. Rốt cuộc có chuyện gì? Người này chỉ ấn một cái đã áp chế tất cả chúng ta. Huyết tử có bị áp chế, xá chế những tu sĩ bình thường. Thần Toán Tử, Cổ Liệt, Tống Khuyết, Hứa Tiểu Sơn, toàn bộ Huyết Khê Tông, miễn là những người được nhờ cơ thể của huyết tổ tu hành thì đều bị Bạch Tiểu Thuần đè xuống. Cả chiến trường vì một bàn tay hạ xuống của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn đổi hướng. Tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông, cả Thái Thượng Trưởng Lão, Huyết Phách, Lão Tổ đều phải biến sắc. Trong chốc lát, khí thế của Huyết Khê Tông bị giảm mạnh, ưu thế hoàn toàn biến mất. Tâm thần của nhiều đệ tử có xu hướng muốn tổn thương, cục diện trở nên hỗn loạn. Không biết là ai sợ hãi kêu lên: Huyết chủ, đây là trong truyền thuyết huyết chủ lực lượng. Trời ơi, dạ táng, Bạch Tiểu Thuần, hắn đã trở thành huyết chủ. Huyết ma, danh xưng này liên tiếp được thốt ra, ai nấy hoảng hốt, liên tưởng đến trạng thái ngày hôm nay của bản thân, ai nấy đều biến sắc. Huyết ma, không ngờ là có thật. Huyết chủ hàng lâm, dạ táng, hắn đã lấy được huyết chủ truyền thừa. Thế này làm sao mà đánh tiếp được nữa đây? Tu sĩ Huyết Khê Tông đều quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, tóc dài bay múa, thân ảnh của hắn hiện giờ là vô cùng to lớn. Chỉ một người đã áp chế tất cả một tông môn, người như vậy không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn được nữa. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, đưa lưng về phía Linh Khê Tông, nhìn thẳng vào Huyết Khê Tông, giọng khàn khàn không to nhưng truyền khắp toàn bộ chiến trường: Hiện giờ có thể nghe ta nói được chưa? Huyết Khê Tông,

Thiết Đàn ngẩng đầu, gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất. Cơ thể nó to dần ra. 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Trong chớp mắt, thân thể của nó đã đạt tới chừng 30 trượng, như một ngọn núi nhỏ, khí thế kinh người. Hỏa diễm tím dưới 4 chân rầm rầm bùng lên, tỏa ra một khí thế kinh thiên động địa. Khí thế kia chỉ có thú vương mới có được. Đây chính là thú vương. Tốc độ Thiết Đàn cực nhanh, chỉ vào một cái đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, hướng về Linh Khê Tông phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Trước mắt nó phức tạp, nhưng nó không thể nào do dự. Dù là có chuyện gì, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần nói, nó nhất định sẽ làm theo. Dù nó luôn cảm thấy người Linh Khê Tông đối với mình rất tốt, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã lên tiếng thì nó không quan tâm nữa. Cả đời của nó chỉ để ý có một người, đó là phụ thân của nó, là người lúc nó tưởng như không thể sống được đã cổ vũ nó, kêu gọi nó. Những thanh âm đó cả đời nó không thể quên được. Trong tiếng gầm của nó ẩn chứa sự uy nghiêm của thú vương, khiến tất cả chiến thú của Linh Khê Tông đều run bần bật, sau đó quay người hướng về những người đã từng là chủ nhân của chúng gầm lên. Tất cả chiến thú gào thét khiến cho Linh Khê Tông đều chấn động. Cái này, Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm cái gì? Trời ơi, Thiết Đàn ngươi! Linh Khê Tông đại loạn, trận hình vì chiến thú đào ngũ mà tan vỡ, nhất là bờ bắc chẳng khác gì là bị trọng thương. Thiên Giác Mặc Lòng trên trời trầm mặc nhìn Thiết Đàn, rồi nhóng một cái xuất hiện bên cạnh Thiết Đàn, nhìn về phía Linh Khê Tông. Tất cả người của Linh Khê Tông, các lão tổ, các thái thượng trưởng lão, danh sách truyền thừa đều rung động không thể tin được. Bạch Tiểu Thuần chỉ là một thiên mạch đệ tử chuẩn danh sách truyền thừa. Nếu như kết đan, trong truyền thừa cũng sẽ là một người nổi bật, một nhân tài khó có thể có được. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ vậy mà thôi. Nhưng giây phút này, sau khi Thiết Đàn bay ra, lúc Bạch Tiểu Thuần chỉ gọi một câu khiến cả chiến thú bờ bắc quay người đảo ngũ, thì mọi việc đã thay đổi. Họ nhận ra Bạch Tiểu Thuần không biết từ lúc nào đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Vừa rồi Huyết Khê Tông rung động, nay đến Linh Khê Tông choáng váng. Thượng quan Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, mắt muốn phun ra lửa. Quỷ Nhà phức tạp, Bác Hàn Liệt trầm mặc, Công Tôn Vân, Từ Tung đám người đều hít thở dồn dập. Chu Tâm Kỳ ngây người, Hầu Vân Phi mở to mắt, Hầu Tử Muội trợn to mắt há mồm, tim đập nhanh tức cực hạn. Đám người Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn, Trần Phi cảm thấy mờ mịt. Lý Thanh Hậu trầm mặc, phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dần dần sự phức tạp trong mắt biến mất, thay vào đó là sự cổ vũ. Tiểu Thuần, ngươi đã trưởng thành rồi. Lý Thanh Hậu thì thào. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ngẩng đầu nhìn các lão tổ Linh Khê Tông trên không trung. Muốn diệt Huyết Khê Tông, vậy cũng phải bước qua xác Bạch Tiểu Thuần ta. Giọng nói đau đớn nhưng rất kiên quyết. Những lão tổ Huyết Khê Tông giật mình, các huyết phách kia, thái thượng trưởng lão, ba đại huyết tử cũng đều hết hồn, nhìn Bạch Tiểu Thuần không xác định được cảm xúc trong lòng hiện giờ. Hứa Tiểu Sơn, Tống Khuyết, Cổ Liệt nhìn lưng của Bạch Tiểu Thuần, lòng mềm hẳn đi. Hắn đưa lưng về phía bọn họ, dùng tính mạng của mình để bảo vệ bọn họ. Hắn đã lại trở về là Dạ Táng rồi. Cả chiến trường đều trầm mặc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lời của hắn không ai dám bỏ qua nữa, không ai không thèm để ý nữa. Một mình hắn đã thay đổi cuộc chiến, một mình hắn áp chế cả Huyết Khê Tông lẫn Linh Khê Tông. Bây giờ các người đã nghe ta nói được chưa? Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nhìn lão tổ hai phe, nhìn tu sĩ hai phe, trong giọng nói mang theo ý chí không cho ai từ chối. Vì sao chúng ta phải giết lẫn nhau? Vì sao nhất định phải có một bên phải diệt? Chúng ta đều là tu sĩ Đông Mạch Hạ Du tu trần giới, mục đích tu hành của chúng ta chẳng lẽ là để giết người hay sao? Tiếng của Bạch Tiểu Thuần vang vọng, Linh Khê Tông trầm mặc, Huyết Khê Tông im lặng. Cả chiến trường chỉ có thanh âm của một mình hắn. Tu hành không phải là để trường sinh sao? Pháp thuật không phải là để hộ đạo sao? Nếu có cách giải quyết tốt hơn, không cần phải giết lẫn nhau, tại sao chúng ta không thử? Giọng của Bạch Tiểu Thuần lớn dần, gần như là la lên. Nhìn những gương mặt quen thuộc,